Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 1-2, phần 2. Góc truyện audio.com. Nó đang khóc trong nhà vệ sinh thì đồng thời lúc đó tại lớp nó M. N đang xôn xao chuyện gì đó. Cốc, cốc, hắn dừng chân trước cửa lớp nó rồi gõ nhẹ vào cánh cửa. Môn, chắc gõ nhẹ, bảo, nhẹ mà, chỉ sắp rớt cánh cửa ra thôi. Môn, email protected. Hắn mặc đồng phục trường nhưng cô đóng thùng và để mở hai cúc đầu cùng với đôi giày bata đen. Mái tóc màu xám khói được hắn vuốt ra sau. Nữ mặc váy ngắn, còn nam mặc quần tây dài cùng màu nhé. À, cảm ơn nhé, anh thấy hắn thì chạy lại. Anh mặc đồng phục giống hắn nhưng đóng thùng và để hở một cúc đầu. Lần này thôi nhé, phiền thật đấy, hắn nhăn mặt trông thật dễ thương. Biết rồi, anh xua tay, lớp mày có mưa à, anh nhìn vào trong lớp thì thấy có một vũng nước ở trước cửa. Hà, à cô có gì, anh nói, vậy có hồ bơi trong lớp à? Hắn chọc anh, mày điên vừa, anh nói, điên đó giờ, hắn nhướn mày, cô thèm chấp mày, về đi, anh đuổi hắn, nhờ đã rồi giờ đuổi đi à, hắn nói, này tao định chuyển sang lớp mày học, hắn nói. Trường sao mai có hai lớp chuyên là lớp SA1 và SA2. Hai lớp này tập trung những SS giỏi nhất trường và người có điểm thi cao nhất của ai khác chính là nó. Lớp được phép mang đờ ti nếu SS có thể giữ vững được thành tích của mình. Biết rồi, biến đi, anh đẩy hắn ra ngoài. Nhi ạ, để mình lau cho. Anh nhìn về phía cô. Đang lau nhà, được rồi mà, cô sao đâu, cô cười nói. Có gái bơ bạn, hắn nói, biến giùm tao cái, anh hét, biết rồi làm gì ghê thế. Hắn nói rồi nhìn ra ngoài thì thấy nó đang bước vào lớp. Hửm, con nhóc hồi nãy, bị bắt nạt sao, khóc à hắn nghĩ thầm vì thấy người nó ướt nhẹp và đôi mắt đỏ hoen của nó. Mi, ổn chứ, cô chạy lại chỗ nó. Cô sao mà, nó cố gắng cười để cô biết rằng nó đã khóc, cậu là người ban nãy. Xin lỗi vì đã đụng phải cậu. Nó nhìn về phía hắn rồi nói. Hắn cô nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Hắn vừa đi vừa chiếc iPhone 6S Plus màu đen nhắn tin cho ai đó rồi một lát sau có một tin nhắn được gửi đến đờ ti hắn. Hắn đọc xong thì nở một nụ cười đầy chết chóc trên môi. Lớp nó, vì là SS ngoan nên các giáo viên thương nó lắm nhưng cũng vì vậy mà SS trong trường ghét nó. Chấm, reng, reng, tiếng chuông vào học vang lên. Nó lấy trong cặp ra một quyển sách dày cộm rồi đặt lên bàn rồi vào trạng thái học. Học, học, reng, reng, đã hết tiết 2, tiết sau là tiết thể chất nên nó với cô cùng đi thay đồ rồi tạm chung ở sân chạy. Kế bên sân chạy là sân bóng rổ, nơi có hắn và anh với mấy người trong đội bóng rổ đang tập luyện. Vì có hắn với anh là hai hot boy của trường nên nguyên một lớp có 29 hecto dây 14 nữ. 15 nam đã có 10 bạn nữ xin nghỉ do trục trặc kỹ thuật để xem hắn với anh chơi bóng rổ và 3 bạn nam. Gồm anh nữa là 3 nhé. Xin nghỉ để tập bóng rổ nên lớp còn có 16 người. 4 người nữ còn gồm có nó, cô, lớp phó và lớp phó kỷ luật. Chấm chấm chấm chấm, em là dòng phân cách GTNV, Huỳnh Minh Vi, nhỏ, 16 tuổi, bạn thân của nó, lớp phó của lớp và là hot girl no. 2 của trường, tính tình thẳng thắn và hiền lành nhưng khi nổi điên thì M. N phải đi lánh nạn, IQ, 300, 300, Ngô Thảo Linh, nàng, 16 tuổi. Bạn thân nó là lớp phó kỷ luật nên rất nghiêm khắc đồng thời là hot girl no, 3 của trường. Một lời khuyên nhỏ cho M. N, đừng bao giờ cãi nhau với nàng bởi vì tỷ lệ cãi thắng nàng chỉ có 0.0000000000000000001. Mà thôi, PS nàng ta bị cận nhé M. N nhưng mắt vẫn rất sáng nhé. Dương Minh Hải. Cậu, 17 tuổi, bạn thân của hắn, cùng lớp với anh và là hot boy no, 3 của trường. Học giỏi, IQ, 300, 300 sao đỏ của lớp. Lâm Bảo Minh, chàng, 17 tuổi bạn thân của hắn cùng lớp với anh và là hot boy no, 4 của trường. Một playboy, bad boy chính hiệu, học giỏi IQ, 300 lớp phó kỷ luật. Phụ nàng tí việc thôi. Em lại xuất hiện một lần nữa nè. Một lũ mê trai, nàng đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính. Thôi mà, bỏ đi, nhỏ nói, bỏ sao được, mày cô nhìn thấy tụi nó giả bộ sao? Lớp có 29 người đã nghỉ hết 13 người rồi sao mà bỏ được? Nàng nhăn mặt trông rất dễ thương. Lớp phó kỷ luật, Sama nói chí lý cho một like. Cả đám con trai đồng thanh và đưa ngón cái lên cho nàng một like. Đa tạ, nàng nói rồi hô to. Hôm nay bạn nữ nào nghỉ thì một lát gặp mình ở nhà vệ sinh nhé, mình có chút chuyện cần gặp. Nàng nói khiến mấy bạn nữ kia biết được rằng họ đang giả bộ. Được rồi, hôm nay chúng ta tập chạy ngắn nhé. Di Vi thể dục nói. Vâng, cả bọn đồng thanh, cách chương.